Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt tên cho đấy. Tịch Hàm, Tịch Lạc, Sơ Vũ lặng lẽ ghi nhớ. Tịch Lạc, nữ thần sông Lạc, người này đúng là không biết xấu hổ. Sao lại còn khoe khoang con gái mình như vậy chứ? Sơ Vũ nhẹ nhàng hôn lên chiếc trán nhăn nhúm của Tịch Lạc, dường như cô bé cũng cảm nhận được nụ hôn của mẹ, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười tươi. Tịch Hàm bên kia bắt đầu khóc òa lên. Tịch Hạo chạy luống cuống, anh học theo cô y tá dịu dàng vỗ về con, nhưng cậu bé này không hề cho ba mình chút sĩ diện. Cả khóc xé cả cổ họng. Sơ Vũ nhìn con khóc, lòng đau như thắt. Anh nhanh dỗ con đi. Tịch Hạo trạch sầu não. Không phải là anh đang dỗ đây sao? Cô y tá nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh liền đến bế. Có lẽ đã ịn rồi, để tôi xem nào. Bác sĩ Lý và hai gia đình Tịch Hàn đều vào, phòng bệnh trở nên náo nhiệt hẳn lên. Hàn Thần nhìn thấy hai đứa cháu vui mừng đi qua, nhưng khi thấy một bãi vàng hoàng kim rực rỡ dưới mông Tịch Hàm, thôi rồi trời ơi, cơm trưa hôm nay cậu cũng chẳng muốn ăn nữa rồi. Chị, bẩn chết đi được. Cậu nhăn mặt lui qua một bên. Ngày bé còn không có như vậy chắc. Lê Tú Vân rửa tay rồi qua giúp cô y tá lau chùi cho cháu ngoại. Hàn Thần nhún vai nhìn mẹ và bà Trần có vẻ rất hăng hái lau chùi cho cháu. Anh có chút ghê ghê. Cả phòng bệnh vui như hội. Tịch Hạo Trạch lặng lặng đứng cạnh Sơ Vũ, khuôn mặt kiên nghị hiếm mới lộ ra vẻ nhiều tình. Trong mắt anh chỉ có mình cô, ánh mắt hài lòng không kệ xiết. Sơ Vũ biết anh đang nhìn chằm chằm cô. Con cũng đã sinh, tất cả đều trở về ban đầu. Chỉ là hai người họ đều hiểu được có một sự thật vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua hai người đều chọn cách im lặng. Cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Bây giờ cô đã là mẹ, cô thật sự rất cảm động. Tịch Hạo Trạch lặng lẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, tự như đang muốn chia sẻ cùng cô. Sở Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn anh. Trẻ em phát triển rất nhanh, chỉ vừa mới sinh ra thôi mà trông đã rất cứng cáp rồi. Sau một tuần da dẻ đã trắng trẻo mịn màng. Lê Tú Vân bế Tịch Lạc cười nói, thằng bé giống Tiểu Vũ quá chừng, đáng yêu quá. Bà Trần không cam tâm. Chiếc mũi của Hàm Hàm giống y chang ba nó, rất tuấn tú. Tôi thấy khuôn mặt Hàm Hàm và Tiểu Vũ như từ một cái khuôn đúc ra. Sở Vũ mím môi nói thật, chính cô cũng chẳng nhìn thấy hai đứa con mình có nét nào giống cô hay Tịch Hạo Trạch nữa. Nét mặt chúng vẫn còn chưa rõ mà, là do sức tưởng tượng của Lý Tú Vân và Trần Lộ Hà quá phong phú mà thôi. Ở bệnh viện hơn một tháng, mỗi ngày đều có con làm bạn. Sở Vũ thật sự mãn nguyện, mọi thứ đều tốt đẹp. Hôm xuất viện, bầu trời xanh thẳm. Tháng 3 hoa đào đua nhau nở rộ. Sở Vũ bế Hàm Hàm, còn Tịch Hạo Trạch bế con gái. Một nhà đi trên hành lang bệnh viện khiến không biết bao nhiêu người quái nhìn với ánh mắt hâm mộ. Sở Vũ không nghĩ rằng ở đây cô lại gặp Tô Y. Đã hơn nửa năm, cô tưởng chừng mình đã quên, không nghĩ rằng khi gặp lại sự đau đớn vẫn còn rất rõ ràng. Tịch Hạo Trạch đi lấy xe, Sở Vũ và Tiểu Mai bế hai nhóc đứng đợi bên đường. Chúc mừng cô. Ánh mắt Tô Y nhìn qua đứa nhỏ. Cậu bé rất giống anh ấy. Cô hờ hững mỉm cười. Sở Vũ trầm mặc. Rất tốt, rất tốt. Tô Y chợt bừng tỉnh. Sở Vũ, cô rất may mắn. Được anh ấy yêu thực sự là một điều rất may mắn. Cô Tô. Sở Vũ nhẹ nhàng gọi, ngước mắt nhìn thẳng Tô Y. Đây không phải là may mắn của tôi. Cho dù hiện tại anh ấy yêu tôi, tất cả chúng ta đều biết sự thật ban đầu không như thế. Tịch Hàm có lẽ không vui, lại bắt đầu mếu máo ở khóc. Sở Vũ vỗ về con trai, thế nhưng Thiểu Thiếu Gia vẫn không chịu nghe lời. Đầu ngón tay Tô Y run lên. Tôi có thể bế cậu bé hay không? Sở Vũ sửng sốt chần chừ vài giây rồi đưa qua. Tô Y bế đứa bé rất thuần thục. Hôm nay cậu bé lại rất biết giữ thể diện cho cô xinh đẹp. Thu thít thêm vài tiếng rồi liền ngừng khóc. Ngoan lắm. Im lặng một lúc, Tô Y mới chua chát lên tiếng. Ngày kia tôi sẽ đi Mỹ, có lẽ sẽ không quay trở lại đây nữa. Thành phố này nơi chôn giấu tất cả mọi thứ của cô, tuổi thanh xuân, gia đình và tình yêu. Cô trở về bởi vì nơi đây vẫn còn có một người cô lưu luyến, nhưng người này đã không còn là người của ngày xưa nữa. Mẹ, mẹ. Sở Vũ xoay người nhìn thấy một cậu bé đang chạy đến. Tô Y dịu dàng cười. Con yêu, qua kia ngồi đợi mẹ một lát, mẹ nói chuyện với cô đã. Cậu bé gật đầu. Sở Vũ nhìn theo bóng lưng cậu bé lặng yên thẫn thờ. Thằng bé rất ngoan, mấy năm nay có nó làm bạn, cuộc sống của tôi mới bớt phần buồn tẻ. Cô trả lại Tịch Hàm cho Sở Vũ ánh mắt sâu sắc. Có lẽ tình mẫu tử giữa chúng tôi cũng là do duyên phận. Trước kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, tôi liền có cảm giác thân thiết, sau đó đã nhận nuôi nó. Sở Vũ ngẩn người về những lời nói kia. Tôi còn có việc, tạm biệt. Tô Y xoay người vẫy tay với con trai. Tịch Hạo Trạch lái xe đến đúng lúc nhìn thấy Tô Y đang nắm tay con trai. Tô Y dĩ nhiên cũng nhìn thấy xe anh, nhưng liền đi lướt qua. Có một số người chỉ có thể ở lại trong ký ức. Lòng cô vẫn như trước, nhưng tâm của anh đã không còn ở đây. Tịch lão gia mua cho Sở Vũ một căn hộ mới, thuê thêm hai người giúp việc chăm sóc hai đứa bé. Ông nói với Tịch Hạo Trạch, ông sẽ xem Tiểu Vũ như cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.